Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253. Chương 252. VV ý tưởng. Điều tra yêu cầu khẳng định là đi nhanh về nhanh. Sủng vật tự nhiên liền không thể mang theo. Aokiji chim cánh cụt cùng VV vịt đều lưu tại hải quân bản bộ, chủ nhân đi chấp hành nhiệm vụ. Hai chỉ đại sủng vật liền đi một bên, ngỗng cùng vịt giàng. Aokiji chim cánh cụt kêu hai câu, ngỗng ngỗng. VV vịt kêu hai tiếng, vịt vịt, giống như chúng nó chơi đến cũng không tệ lắm. Kuzan đại tướng nghỉ phép thời điểm có thể tới Alabasta, nhà của chúng ta dưỡng một chi chạy mau vịt bộ đội. Tuy rằng không bằng Karu soái khí, nhưng cũng thực đáng yêu. Ở cảng còn có một đám thích luyện công phu hải nghiêu. Ở gần biển khu vực còn có hai chỉ đặc biệt nhát gan hải miêu. Nó, Vivi cẩn thận nghe xong một chút chim cánh cụt tên. Phản ứng đầu tiên chính là Aokiji xác thật là cái quái nhân. Thế nhưng cấp chim cánh cụt lấy như vậy một cái cổ quái tên. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ân, đại tướng đến lúc đó có thể mang theo này chỉ kêu ke mồ đà chim cánh cụt tới Alabasta chơi, Aokiji. Một bức thực không tinh thần bộ dáng. Kia thật sự là quá tốt. Lão đi theo ta. Ta cũng sợ ke mồ trở nên càng ngày càng quái gở đâu. Nhàn xả đạm hai câu. Bọn họ liền xuất phát, có tin tức sưng. Big Mom hải tặc đoàn đội tàu đã đi tới vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước. Hải quân bên này vẫn luôn không biết bọn họ vị trí. Aokiji điều tra nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm được Big Mom hải tặc đoàn. Vivi cảm thấy đối phương chuyên môn tới tìm chính mình. Tựa hồ có thử ý tứ. Tưởng thử cái gì? Muốn biết cái gì tin tức? Đều khó mà nói. Lúc này vừa động không bằng một tĩnh. Marineford ngoại hải vực diện tích rất lớn. Mênh mang biển rộng thượng tìm được một chi đội tàu. Phi thường khó khăn. Cho dù tìm được cũng cùng nàng không quan hệ. Nàng hiện tại là Vivi. Không phải Mr. không. Hai người rời đi hải quân bản bộ. Aokiji điều tra rất đơn giản. Hắn có thể lợi dụng đóng băng trái cây năng lực đông lại một bộ phận mặt biển. Lúc sau lái xe ra biển, hắn cũng cấp Vivi tìm chiếc xe đạp. Xin lỗi, ta sẽ không lái xe. Vivi xua tay cự tuyệt. Nàng đối với Aokiji động cơ cùng ý đồ còn có nghi ngờ. Vạn nhất kỵ đến biển rộng trung ương, đối phương đột nhiên triệt hồi năng lực làm sao bây giờ? Cá voi lơ bun là một chương át chủ bài. Không thể tại đây loại thời điểm sử dụng. Nàng liền đứng ở bờ biển biên thổi huýt sáo. Muốn tìm một con cá tới thay đi bộ. Thực mau. Một cái 20 mét lớn lên cá mập liền lung lay mà trồi lên mặt nước. Gì? Vivi vừa thấy. Phát hiện vẫn là một cái thục cá. Shirahoshi sủng vật. Cái kia ăn mặc màu đỏ ngực. Ngốc đầu ngốc não cá mập megalo hướng về phía nàng vui sướng mà kêu hai tiếng. Cá mập là ra tới chơi. Kết quả nghe được cùng loại với nữ chủ nhân kêu gọi. Lúc này mới trồi lên mặt nước. Nó cũng không nghĩ tới kêu gọi chính mình thế nhưng là Vivi cái này người quen. Shirahoshi còn ở trong nhà sao? Cá mập vui tươi hớn hở gật đầu. Vivi vỗ vỗ nó đầu. Người nếu là không có việc gì nói. Liền tái ta một đoạn đường đi. Lơ bun mấy ngày nay. Ân, tiêu chảy, dù sao đều là ra tới chơi. Đi đâu chơi đều được, ngây ngốc cá mập megalo cõng Vivi. Thực mau liền đuổi theo Aokiji, nguyên bản còn tưởng giải thích một chút chính mình thiên nhiên thân. Hòa loại cá sự, hiện tại nhưng thật ra đơn giản, đây là một cái bằng hữu sủng vật. Trước mượn ta dùng dùng, đại tướng chuẩn bị đi đâu cái phương hướng điều tra. Aokiji vẻ mặt không sao cả, đi đến nào tính nào, tìm được mục tiêu, xem hai mắt. Chúng ta liền trở về. Tìm không thấy liền tính, hắn cưỡi xe đạp. Vivi ngồi ở cá mập bối thượng. Một đường rời đi Marineford. Nghịch kim đồng hồ tìm tòi hải tặc tung tích. Aokiji biểu tình vẫn luôn không có gì biến hóa. Kỵ xe đạp thời điểm. Trên mặt vẫn luôn là cái loại này nhàn nhạt thong dong. Nhưng Vivi lại có thể nhìn đến hắn nội tâm gấp gáp. Vị này so Akainu tiểu lục tuổi hải quân đại. Tướng cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình tĩnh, tứ hoàng muốn hoàn thành chính mình mộng. Tưởng, yêu cầu liền một cái. đó chính là có thể đánh, hải quân đại tướng muốn hoàn thành chính mình mộng tưởng. Không riêng nếu có thể đánh, còn cần tuần hoàn nào đó quy tắc, mới có thể ở hiện có thể chế nội hướng lên trên bò, Aokiji tưởng đem chính mình lý niệm quán triệt. Đến hải quân giữa, hắn liền yêu cầu càng tiến thêm một bước, hải quân đại tướng có thể thao tác không gian vẫn là quá ít. Chỉ có lên làm nguyên soái, hắn mới có thể thi triển chính mình trong lòng khát vọng đối với Kaido cùng với lúc sau một loạt sự kiện phỏng chừng nghiêm trọng không đủ. Hắn căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển cho tới hôm nay nông nỗi. Này liền dẫn tới hắn phi thường bị động, Akainu kỳ thật cũng không nghĩ tới kế tiếp phát triển. Nhưng Akainu tích cực tham dự trong đó, trước mắt đã chiếm cứ cực đại ưu thế. Vô luận là bắt giữ Kinh, vẫn là đại chiến Kaido, thậm chí là lúc sau ở Vạn Bác Hội thân thủ bắt lấy đại hải tặc Chin Giao, đều làm toàn thế giới thấy được Akainu quyết đoán cùng năng lực. Aokiji tưởng đón đầu đuổi theo, vậy cần thiết trả giá càng nhiều nỗ lực. Vivi ở hải quân bên trong cũng có bằng hữu, lúc này liền nghe được một ít tiếng gió, Aokiji chuẩn bị đơn độc hướng Kaido khiêu chiến. Không cần khác đại tướng hỗ trợ, hắn muốn một mình đấu. Việc này lại nói tiếp thực hoang đường, nhưng đối Aokiji bản nhân tới nói, này không riêng gì chính nghĩa vấn đề, càng có rất nhiều chính trị vấn đề. Này đồng dạng đề cập tới rồi Sengoku nguyên soái một bộ phận chính trị vấn đề. Sengoku nguyên soái là hy vọng Aokiji tới đón thế chính mình vị trí. Bọn họ ở thời điểm chiến đấu liền không thể hoàn toàn dùng tà ma ngoại đạo, không cần cùng hắn giảng giang hồ đạo nghĩa, đại gia sóng vai tử cùng nhau thượng tư tưởng tới đối phó Kaido. Kaido nếu như bị một đống cường giả liên thủ bắt lấy, kia Aokiji liền hoàn toàn lạnh. Người nói người rất mạnh, người như thế nào chứng minh a? Lưu Lượng yêu cầu tác phẩm tới nói chuyện. Đại tướng cũng yêu cầu xứng đôi chính mình thân phận chiến tích, liền bởi vì hải quân yêu cầu suy xét sự tình quá nhiều. Hải tặc yêu cầu cố kỵ sự tình rất ít, cho nên hiện tại là đại hải tặc thời đại, mà không phải đại hải quân thời đại. Vivi cũng không xem trọng Aokiji tương lai. Kết cục nàng đã sớm biết, vô luận là danh vọng, năng lực vẫn là thực lực, Aokiji đều đánh không lại Akainu. Bởi vì lý niệm hoàn toàn tương bội, hắn chỉ có thể rời đi hải quân. Zephyr ở nguyên thời không cũng rời đi hải quân, nhưng Aokiji làm được so Zephyr còn khoa trương. Rời đi hải quân lúc sau lăng là đi cùng Blackbeard hải tặc đoàn giảo hợp đến cùng nhau. Này thật sự là làm người cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Người đi tìm Red Hair đều so tìm Blackbeard cường đi. Hiện tại Blackbeard không biết còn có thể hay không thò đầu ra. Aokiji cùng với đi theo hải tặc hỗn, không bằng tới Alabasta. Vivi có thể cho Zephyr một cái nguyên soái chức vị, tự nhiên cũng có thể cấp Aokiji một cái ngự tiền thủ tướng, quốc vương tay gì đó chức vị. Người muốn đánh hải quân ta duy trì, người muốn đánh hải tặc ta cũng duy trì, hư quân cũng chưa quan hệ. Thực quyền đều cho ngươi, đối với tiếp thu hải quân bên trong kẻ thất bại sự, nàng một chút đều không ngại, thế giới chính phủ bên kia nếu là không phản đối. Nàng còn tính toán, mời trở lại, Sengoku cùng gặp đâu. Kiến cái nguyên lão viện, lộng cái quân ủy, đúng hay không? Này đó đều có thể an bài thượng, Vivi không thể trực tiếp mời chào. Hiện tại Aokiji lòng dạ không phải giống nhau cao. Nàng chỉ có thể thử tạo dựng quan hệ, hơn nữa xảo diệu mà dẫn ra mục đích của chính mình. Hai người rời đi Marineford sau không lâu, nàng liền rất tò mò mà nói, Kuzan đại tướng, hải quân lần này mục đích rốt cuộc là đánh chết Kaido vẫn là bắt giữ Kaido? Aokiji chậm gì gì cưỡi xe đạp, thuận miệng trả lời nói, hải quân đối với đại hải tặc thái độ trước nay cũng không có biến quá. Vẫn là lấy đánh bại bắt giữ là chủ. HTTPS AG Novel 118.518.584 phần 63.225.475 HTML AG. Hết chương.